Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 441, tử thần. Cảnh giới, Jonathan nổi giận gầm lên một tiếng. Người vĩnh viễn cũng đừng hòng dựa dẫm vào ta đến bất kỳ tình báo hữu dụng. Nhưng mà, sau một khắc, Lâm Phi Phàm lại gắt gao nắm Jonathan cái cằm, đem tay vươn vào trong miệng của hắn. Dỡ xuống một khỏa mang theo túi độc răng hàm, nói, ngươi cho rằng ta không biết, ta trước khi tới thời điểm, mấy cái cảnh sát hình sự lão ca đều nói cho ta biết, như cùng ngươi như vậy lạc hậu đặc công, khẳng định sẽ thích loại này linh khí yêu khí đều kiểm trắc không ra được thủ đoạn nhỏ, vẫn luôn để cho ta nhìn chằm chằm ngươi đây, nhưng mà Jonathan lại cười gằn, ngươi cho rằng, ta chỉ có này chút thủ đoạn sao? Nói xong những này, hắn đột nhiên che ngực, sắc mặt trắng bệch, nguy rồi, trong trái tim của hắn khẳng định có điện kích thích trang bị. Một cái lão cảnh sát hình sự hô, Lâm Phi Phàm đột nhiên kéo ra Jonathan quần áo, nhưng hết thảy đã quá trễ. Các ngươi, mơ tưởng, đạt được, chấm ngoặc kép, đám người mắt thấy Jonathan ngã xuống. Sau đó, tại góc phòng, một cái khác thân mặc hắc bào thân ảnh cầm trong tay lưỡi hái đi tới. Hắn lưỡi hái đột nhiên rơi xuống, đem Lâm Phi Phàm giật nảy mình, làm lưỡi hái nâng lên, một cái trong suốt Jonathan theo trong thân thể hắn hiển hiện. Đó là linh hồn của hắn. Đúng, ta là Bạch Vô Thường. Ta có thể thấy linh hồn. Nói như vậy, hắc bào nhân này hẳn là tử thần. Ta có thể để ngươi mang đi hắn. Đúng. Lâm Phi Phàm kéo lại Jonathan, nói với tử thần, không được, cái này thế nhưng là nước ta tội phạm, ngoại quốc tử thần thành thật thật chờ dẫn độ đi. Cái kia tử thần rõ ràng hết sức ngoài ý, muốn, ngẩng đầu lên, một tấm xương khô mặt, đen kịt trong lỗ hổng lập lòe thanh sắc quang mang. Hắn là người Mỹ, hắn nhất định phải tiếp nhận chúng ta thẩm phán. Tử thần thanh âm khô cạn mà lại khàn giọng. Này không được, hắn không thể cứ như vậy mang theo một bụng bí mật rời đi Trung Quốc. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Lâm Phi Phàm nói, thật đáng tiếc, vị này Bạch Vô Thường tiên sinh. Người không có câu hồn quyền chấp pháp. Cái này mê thất tại nước lạ linh hồn. Ta muốn mang đi, cái kia tử thần nói liền cầm lấy A Jonathan linh hồn. Người đang đùa ta. Lâm Phi Phàm đưa tay liền là một quyền, nhưng tử thần linh hoạt tránh thoát, lưỡi hái quét ngang mà đến. Lâm Phi Phàm không biết thứ này có gì chồng uy lực, không dám ngạnh kháng, cũng chỉ có thể lách mình tránh thoát. Tử thần thừa cơ nghĩ phải bắt được Jonathan linh hồn, nhưng Lâm Phi Phàm sao có thể buông tay. Lúc này trong cả căn phòng bầu không khí hết sức khẩn trương, mà đám người cũng đều là một mặt mộng bức. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn căn bản nhìn không thấy tử thần. Trên thực tế, đang làm việc thời điểm, vô luận là tử thần vẫn là đen vô thường đều là không thể gặp. Bọn hắn cũng không biết đối với người bình thường tạo thành tổn thương. Nhưng Bạch Vô Thường khác biệt, Bạch Vô Thường bởi vì đã đổi đi nơi khác nội vụ. Bộ phận này quyền hạn đã không có, huống chi Lâm Phi Phàm còn căn bản không phải thuần túy Bạch Vô Thường. Hắn chỉ là một cái có được Bạch Vô Thường chức vị người. Các ngươi mang theo Jonathan thân thể rời đi nơi này. Đóng băng loại hình cái gì cũng tốt. Ít nhất khiến cho tế bào nhiều sống một đoạn thời gian. Ta phải đem cái này vi phạm chấp pháp tử thần đuổi đi. Lâm Phi Phàm hô, ngươi dùng từ cũng không chính xác. Bạch Vô Thường, ta không có vi phạm chấp pháp. Cho dù là ở Trung Quốc cảnh nội. Chết đi tín đồ cũng đều về chúng ta quản lý. Tử thần nói, nhưng tội phạm không được. Lâm Phi Phàm nói, còn không có đi qua pháp luật thẩm phán. Người không thể đem hắn xưng là tội phạm. Tử thần nói, yên tâm, bọn hắn sẽ bị thẩm phán. Bất quá là ở Trung Quốc địa phủ bên trong. Lâm Phi Phàm cũng là không thèm đếm xỉa. Một cái tay gắt gao bắt lấy Jonathan linh hồn. Cái tay còn lại thì không ngừng cùng tử thần chiến đấu. Tử thần phát hiện không cách nào cướp đi linh hồn, dứt khoát vung vẩy lưỡi hái, liền linh hồn mang Lâm Phi Phàm cùng một chỗ chém vào. này còn có thể đi. Lâm phi phàm trên cánh tay phù văn theo thứ tự thắp sáng. Vạn dặm cực quang thuật một hồi loạn oanh. Tử thần thân thể nhẹ nhàng. Vậy mà tất cả đều tránh thoát. Lâm phi phàm xem xét liền cấp nhãn. Há mồm liền bắn ra sấm chớp. Mang theo thiên kiếp sấm chớp thế nhưng là tự động theo dõi. Tử thần sao có thể nhanh hơn lôi điện. Sấm chớp trúng mục tiêu kim loại lưỡi hái. Trực tiếp đem trong tay hắn lưỡi hái đánh bay. Trường bào tay áo màu xám cũng theo đó vỡ vụn. Kỳ quái là, cánh tay của hắn cũng không phải là xương cốt, mà là đen tuyền. Lâm phi phàm cũng mặc kệ nhiều như vậy. Một cái thiết sơn dựa vào đụng tới. Sắp chết thần đụng vào trên tường. Đồng thời một lần đặt tại tử thần ngực. Huynh đệ, linh hồn này ta chắc chắn phải có được. Nhưng mà, khiến cho Lâm phi phàm càng thêm hết sức ngoài ý muốn chính là tử thần món kia màu xám áo choàng phía dưới, lại cũng không là cứng rắn xương cốt, là mềm, mềm, vì xác định không là bởi vì chính mình vừa mới thả mấy pháo vạn dặm cực quang thuật dẫn đến sinh ra. Ảo giác, Lâm phi phàm lại nhéo nhéo, vậy mà thật sự là mềm, mà lại cái kia trong lòng bàn tay có như vậy một chút vi diệu xúc giác. Cảm giác này rõ ràng là được, bóp đủ rồi hả? Tử thần trong hốc mắt ngọn lửa theo màu xanh đã biến thành màu đỏ. Ta thật đáng tiếc, bất quá chúng ta hiện tại là quan hệ thù địch. Ta cũng không có đem ngươi trở thành làm một nữ nhân đến đối đãi. Lâm phi phàm biểu lộ nghiêm, túc, ước chừng là A, được A, địch nhân của ta, là ta thua, ta này liền rời đi. Nhưng đây cũng không có nghĩa là ta đồng ý cách làm của ngươi. Ngươi làm như vậy là vi phạm. Ta biết hướng về phía địa phủ ban ngành liên quan khiếu nại. Mà lại, người cũng phải vì bởi vậy đưa tới ngoại giao thời gian gánh trách. Tử thần nói, hiện tại, có thể đem ngươi vừa mới lại bóp 3 lần để tay mở rồi hả? Lâm phi phàm hết sức nghiêm túc chậm rãi buông. Không nên a, sao có thể lớn như vậy chứ? Tử thần không phải bộ xương sao? Lâm phi phàm đầy mình khó hiểu. Tử thần chỉnh lý tốt chính mình áo choàng, vốn là bị sấm chớp nổ nát cánh tay cũng cấp tốc phục hồi như cũ. Lưỡi hái một lần nữa trở lại trong tay nàng. Ta đơn giản khó mà tin được, ngươi thân là một cái bạch vô thường, vậy mà lại làm ra không chuyên nghiệp như vậy sự tình. Tử thần ngữ khí vô cùng khó chịu, ta đây liền chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Ta này bạch vô thường chỉ là cái tạm thời chức vụ. Nói không chừng ngày nào liền không có. Cho nên ta cũng không rõ ràng các ngươi tử thần là chuyện gì xảy ra. Ta cũng không biết tử thần hoặc là đen vô thường thu hoạch linh hồn đều là thế nào cái quá trình. Thế nhưng, trước mắt này phạm nhân. À không, người bị tình nghi vô luận là thân thể của hắn vẫn là linh hồn của hắn. Đều nhất định muốn ở lại đây tiếp nhận thẩm vấn. Ta không tin trên cái thế giới này có bất kỳ một cái nào pháp luật biết cho phép một người tại nào đó quốc gia phạm tội, lại trở lại hắn quốc gia của mình đi tiếp thu thẩm phán. Không có chuyện tốt như vậy. Chờ chúng ta làm ra chúng ta mong muốn tin tức. Người này, cái này hôn, các ngươi đi cùng địa phủ thương lượng. Vậy liền không thuộc quyền quản lý của ta. Lâm phi phàm không kiêu ngạo không tự ti. Dù sao vô luận nói như thế nào, này cái linh hồn không thể giao ra. Tử thần trầm mặc một hồi, thu hồi lưỡi hái, giơ tay lên, lộ ra cánh tay màu đen nói. Chúng ta tử thần thân thể là từ hài cốt cùng địa ngục vật chất tạo thành thân thể. Cho nên nói, chúng ta cũng không phải là thuần túy xương cốt. Xin mời lần sau ra tay trước đó chú ý một chút. Lâm phi phàm nhếch miệng cười một tiếng. Lúc ấy đang chiến đấu. Ta muốn khống chế ngươi. Ấn ở ngực khẳng định là ưu tiên nhất lựa chọn. Cho nên lần sau nếu như còn là đồng dạng tình hình, ta khẳng định vẫn là biết đè lại bộ ngực. Tử thần hừ một tiếng. Biến mất trong phòng. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.